Độc Tôn Truyền Kỳ Thanh Vân Môn, chương 1963. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong lòng Lâm Nhất như bừng tỉnh, chẳng trách thư viện so với ngày thường lại tĩnh lặng hơn rất nhiều. Hóa ra là do người của Thiên Kiếm Tông đến đây. Thiên Kiếm Tông này có cùng cấp bậc với thế lực của Điện Huyền Dương. Đến thư viện Thiên Phủ này khó tránh sẽ thu hút không ít người đến vây xem và ngưỡng mộ. Lâm Nhất, nếu như ngươi không vội đi thì thực sự có thể đi xem sao? Đồng hành cùng với người của Thiên Kiếm Tông thì cũng sẽ bớt nguy hiểm hơn một chút, ngộ nhỡ có đủ cơ duyên, nói không chừng lại có thể lấy được nước huyền âm. Đối với ngươi mà nói đây sẽ là một chuyến đi có thu hoạch cực lớn. Mạc Linh nhìn về phía Lâm Nhất nghiêm túc nói, nước huyền âm, đây là cái gì? Lâm Nhất lộ vẻ khó hiểu, đây là lần đầu tiên hắn nghe thấy cái tên này, hoàn toàn không hiểu gì. Vật này tương đối quý hiếm, cổ vực Nam Hoa chỉ có thế lực bá chủ mới có. Hơn nữa số lượng cực ít. Chỉ có đệ tử cực kỳ yêu nghiệt mới có tư cách để nhận ban thường. Yêu nghiệt của những thế lực cấp bá chủ kia vì sao mà tuổi trẻ tài cao đã có thể giết chết những kẻ mạnh lớn tuổi hơn một cách tuyệt đối. Ngoại trừ thiên phú hơn người ra, tài nguyên vĩnh viễn luôn là nhân tố hàng đầu, nhất là những nguồn tài nguyên hiếm thấy. Mạc Linh khẽ giọng ngâm nga, thế lực của cấp bá chủ được nuôi dưỡng và trưởng thành từ các đệ tử yêu nghiệt. Mỗi một giai đoạn đều sẽ tìm những nguồn tài nguyên hiếm có khác. Nước huyền âm chính là nguồn tài nguyên tương ứng để luyện hóa trong cảnh giới huyền âm. Loại tài nguyên vô giá này dù có bao nhiêu linh ngọc cũng không thể mua được. Nước huyền âm, loại tài nguyên cực hiếm, đến đệ tử của không ít thế lực cấp bá chủ cũng chưa từng được nghe đến. Mạc Linh có thể biết được chuyện này, ngoài nguyên nhân vì địa vị của nàng ta đứng thứ nhất trong thư viện ra, còn có phần nhiều liên quan đến Mạc gia ở phía sau nàng ta. Mạc gia là một gia tộc tương đối cổ xưa trong thành U Châu, trong gia tộc có không ít hậu bối tư chất tự nhiên cực cao, đều đã được gia nhập vào các thế lực cấp bá chủ. Có điều chỉ dựa vào mỗi Mạc gia thì không tính là gì, nhưng nếu như tính cả những người trong tộc Khai Chi Tán Diệp, phân bố khắp cả thành U Châu nữa thì Mạc gia này được tính là một đại nhân vật tiếng tăm rồi. Ví dụ như Mạc Linh, không bao lâu nữa cũng sẽ tiếp quản Thư viện Thiên Phù. Người như nàng ta trong Mạc gia cũng không ít, trong mộ cổ của kẻ mạnh thời thượng cổ này, biết đâu sẽ có cơ hội xuất hiện, nhưng đó cũng chỉ là cơ hội. Người nếu như đi thì ít nhất cũng có thể nắm bắt được chút cơ hội này, còn nếu không đi thì chắc chắn là không có gì cả. Mạc Linh kỳ thực vẫn chưa nói hết, một khi thực sự có nước huyền âm xuất hiện, với thực lực của Lâm Nhất rất có khả năng sẽ thu được. Loại mộ cổ cỡ này, thứ bị tranh đoạt nhiều nhất chắc chắn là truyền thừa của kẻ mạnh tinh quân. Cũng chính là những công pháp và võ kỹ mà người này để lại, cùng với những linh bảo và đan dược bổ trợ, thậm chí có cả thi thể của chủ mộ. Nhưng mộ của tinh quân này chắc chắn sẽ thu hút rất nhiều kẻ mạnh trong bảng Long Vân đến, những người có thực lực nghịch thiên xếp trong 10 hạng đầu cũng có khả năng sẽ xuất hiện. Nhưng những người được xếp từ hạng 50 trở đi thì chắc chắn sẽ đến rất nhiều. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những nhân tài của bảng Long Vân chắc chắn sẽ dốc sức tranh đoạt truyền thừa của tinh quân, Lâm Nhất mà đi tranh thì cũng khó tránh phải chịu thiệt. Tranh đoạt nước huyền âm, nếu không có gì bất ngờ chắc chắn sẽ ít hơn một chút. Cách chương.